liệu có vì vậy mà hắn sa đọa hay không? Mời đón đọc chương mới nhất trên truyện Phun nhé. Chú thích: 1. Khoái ý ân cừu, ân oán phân mình, có thù tất báo, có ơn phải trả. Cách chương.